Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Thế giới phó bản chi chiến. Đông đông đông mênh mông tiếng trống trong nháy mắt này lấn át tất cả thanh âm. Phảng phất là thế giới thổi lên kèn lạnh, tất cả mọi người tại lúc này sa vào đến ngốc trệ bên trong. Đứng tại cái kia một đám kiến trúc phía trên thân ảnh tất cả đều nổi lên thần sắc kinh khủng. Ngay sau đó chính là cái kia nồng đậm chẳng lành, một lá cờ trống rỗng xuất hiện, mặc dù không gió nhưng lại phát ra liên tiếp tiếng vang. Cầm trong tay lưu tinh chùy thi vương nhìn về phía cái kia mặt cờ xí. Chỉ thấy phía trên viết thiên sách hai cái chữ to, ngay sau đó mặt khác thì là xương hà chữ, vô biên uy nghiêm tràn ngập ra. Chúng tôn giả cùng thi vương cơ hồ tại đồng thời cũng đã kết luận đi ra phương thế giới này đẳng cấp. Thập lục giai, cấp độ thần thoại phó bản đại thế giới. Cơ hồ hết thảy mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thoại cấp bậc, đây là một cái để cho người ta tuyệt vọng tồn tại. Cần biết hai phe thế giới đã sinh đã tử. Cũng là bởi vì chỉ cần một phương nuốt một phương khác thế giới quần lạc liền có thể tiến giai. Thành thập lục giai, nhưng mà coi như tiến giai cũng bất quá cùng lá cờ này chỗ thế giới cung cấp mà thôi. Phụng thiên chi mệnh, chinh chiến vực ngoại, giết thanh âm phảng phất như kinh lôi nổ vang. Đếm mãi không hết thân ảnh từ hư hóa thực, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi. Đếm mãi không hết cờ xí xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Ngay sau đó tựa như đại dương bóng người nhào về phía những cái kia ngay tại mãnh công định. Giới thành trong đại quân, bên tai truyền đến đao binh tương giao thanh âm, cơ hồ trong chớp mắt liền có hàng vạn tử vong kỵ sĩ. Thú kỵ binh đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, cử động lần này đem thi vương, bất tử đại công tước cùng thông thiên giáo chủ đều bừng tỉnh. Phá hủy lá cờ này. Quan bế thế giới thông đạo, phải, ba đạo nguy nga thân ảnh hóa thành lưu quang nhào về phía trên. Bầu trời cờ xí, mênh mông khí tức càn quét thiên ngoại thiên mỗi một nơi hẻo lánh. Đếm mãi không hết ánh mắt đồng thời tập trung vào nơi đây. Cái này cờ xí đằng sau là một phương cấp độ thần thoại thế giới phó bản. Như là đã thổi lên kèn lạnh, như thế nào lại dễ dàng như thế bị đánh lui. Chúng tôn giả viên kia nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Ít nhất từ cử động của bọn hắn đến xem, tới không phải địch nhân mà là viện binh, thần thoại cấp bậc thế giới phó bản, có lẽ chỉ có tiên hiệp thế giới phó bản mới có thể cùng chi chống lại. Cũng không biết là vị chức nghiệp giả kia, bởi vì thế giới hiện thực cầu đến mạnh như thế viện binh. Xem ra lần này nguy cơ cuối cùng là vượt qua. Lan kinh lôi từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Cờ xí dưới hào quang xen lẫn, hóa thành một thanh phương thiên họa kích, cực nóng khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Bất tử đại công tước, thi vương cùng thông thiên giáo chủ bị cỗ này sóng nhiệt hung hăng đẩy hướng hậu phương. Quang minh cùng hắc ám xen lẫn, thần ma vũ rực đến, chư vị, trận chiến này liền về ta Lữ Phụng Tiên, lấy chiến thần chi danh. Ma thần giáng lâm, xông vào trận địa chi binh hiện đếm mãi không hết vĩ ngạn thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hơn ngàn thân ảnh nằm ngang ở lữ bố ngay phía trước. Ánh mắt nhìn thẳng cái kia đếm mãi không hết nguy nga kiến trúc khí tức hủy diệt phảng phất trong. Biển rộng sóng lớn hướng tứ phương lan tràn ra, to lớn chiến kích chỉ hướng thi vương, thông thiên giáo chủ cùng bất tử đại công tước, cao thoạn. Có dám xuất lĩnh người bộ lấy thủ cấp vâng, thanh âm rơi xuống cầm đầu tướng lĩnh thân hình chờ. Thành nhạt, quang mang đen kịt hiện lên ở chân trời. Bất tử đại công tước, thi vương cùng thông thiên giáo chủ tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Ngay sau đó hơn ngàn danh thân ảnh nhanh chóng phi nước đại. Cái kia đếm mãi không hết nguy nga kiến trúc theo bước chân hóa thành đống hoang tàn. Giống, nổi giận tiếng vang lên, phía sau cánh chim dương cánh, hướng cựu thiên chi thượng bay đi, một đầu toàn thân đen nhánh thần long trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó hào quang sen lẫn hóa thành một cái quang môn. Lữ bố không cần nghĩ ngợi, đối cánh cửa kia tăng nhanh tốc độ, phía dưới hơn ngàn thân ảnh cũng đồng thời kích động đen trắng giao tiếp cánh. Tại Cao Thuận dẫn đầu dưới bay đi, ngươi dám, trận chiến này không phải ngươi Lữ Bố một người chi chiến. Chính là thế giới chi chiến, chúng tướng nghe lệnh, nuốt thế giới chi bản nguyên, vâng, vô số lôi đình ở phía trên du tàu. Cờ xí phía trước hiện ra đếm mãi không hết thế giới hư ảnh. Ngay sau đó từng người kim giáp thần vừa hư ảnh bên trong bản nguyên Trường Hà thôn phệ. Không còn một mảnh, đợi tất cả hư ảnh biến mất sau đó. Cờ xí cũng theo đó không thấy. Bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Vô luận là thiên ngoại thiên bên trong chức nghiệp giả, vẫn là đã giải trừ phong ấn các tôn giả tất cả đều hiện ra kinh ngạc thần sắc. Trận đại chiến này biến đổi bất ngờ, vốn dĩ thành thế giới hiện thực đã bước vào diệt vong tuyệt cảnh. Lại không nghĩ đột nhiên xuất hiện một phương cấp độ thần thoại thế giới phó bản minh hữu. Mặc dù bọn hắn đem vốn hẳn nên thuộc về thế giới hiện thực chiến lợi phẩm thu hết không còn. Có thể cánh tay như thế nào lại so to bằng bắp đùi. Cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, để bọn hắn đều thu hoạch. Giả niệm từ trên bầu trời thu hồi ánh mắt, nghĩ đến vừa mới cái kia như gió thu quét lá rụng tràng cảnh nhịn không được đập tắc lưỡi. Nghĩ không ra xương hà thế giới phó bản thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Thế nhưng là vì cái gì lúc trước chính mình hoàn toàn không có cảm giác? Đó là bởi vì trận đại chiến này nguyên nhân sao? Giáp xác trùng đến cùng thành xương hà thế giới phó bản thu hết nhiều ít bản nguyên. Có lẽ chỉ có chính nó mới biết được, ngay sau đó một vấn đề hiện lên đi ra, xương hà thế giới phó bản đã phát sinh thoát biến, như vậy đối với mình mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nếu như trở lại dự trương quan, lại phải làm thế nào đối mặt cục diện trước mắt, mà lại lấy vừa mới Lữ Bố bày ra uy thế, chính mình lại thế nào chống đỡ được? Các loại, có lẽ cục diện không có chính mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ánh mắt nhìn về phía thiên sách cờ xí giới thiệu, lúc này mới thở dài một hơi, nhưng sau đó chính là một cỗ cảm giác cấp bách, nhất định phải nhanh tiến về trước xương hà thế giới phó bản. Ứng đối tiếp xuống tình thế hỗn loạn, thế giới thông cáo thiên ngoại thiên chiến trường hình thức giải trừ, định giới thành ai về. Chỗ nấy thời không chiến trường cùng lịch sử chiến trường khôi phục bình thường. Có thể tự do xuất nhập chữ viết biến mất thấy hoa mắt. Định thần nhìn lại chỉ thấy sơn phong sớm đã không thấy tung tích. Bốn phía đều là mênh mông vô bờ bình nguyên. Quách Đại Bán, Cao Chí Viễn, Trần Sách đám người đứng bên người. Từng nhánh ngàn người phương trận tản ra khí tức túc sát. Nhìn chung quanh phía trước gặp cái kia thanh máu bên trên chữ viết. Trong lúc nhất thời phảng phất thân ở tại trong mộng đồng dạng. Vốn cho rằng lề mề đại chiến thế mà lấy loại phương thức này kết thúc. Quả nhiên là để cho người ta trở tay không kịp, giải tán, vâng, chúng tướng sĩ đối giả niệm cùng kêu lên dữ dội uống. Sau đó nhao nhao tứ tán ra, từng người chức nghiệp giả thấy thế cũng bước chân. Hướng riêng phần mình chỗ ở đi ra, sau đó đám người phảng phất như thủy triều tuôn hướng truyền tống trận thông hướng thế giới hiện. Thực Lăng Giang Thành, nhìn xem những này đi xa thân ảnh, giả niệm đối Cao Chí Viễn bọn người nói, có thu lao mở ra thời không chiến trường cùng lịch sử trong chiến trường bảy giai trở xuống thế giới. Phó bản, vâng, mập mạp, ta về trước xương hà thế giới phó bản, người thu xếp tốt thành nội chức nghiệp giả, lại đi qua không muộn ân, Quách Đại Bàn nghĩ đến trên bầu trời đại chiến. Đối giả niệm nhẹ gật đầu. Sau đó liền không nói nữa, giả niệm ánh mắt nhìn chung quanh, rơi xuống Cao Chí Viễn đám người trên thân, thiên sách phủ liền ta cầu các ngươi rồi, tất không phụ chúa công hy vọng Cao Chí Viễn. Triệu nhị cầu đám người cung kính nói, nghĩ đến cái kia phảng phất thần ma bình thường thân ảnh. Khóe miệng tất cả đều vểnh lên, ngay tại vừa rồi kết thúc đại chiến thời điểm, một sợi hào quang bay đến trong thân thể. Loáng thoáng có loại cảm giác, dù là suốt ngày đi ngủ, thực lực bản thân đều sẽ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt. Đây là tới tự ở thế giới quà tặng, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy. Hết chương.